Chương 167, lại đến Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu tầng cao nhất, rất có xa hoa đồ vật bên trong, vô số kỳ chân dị bảo bày ra ở các góc, trang điểm lầu bên trong. Tầng cao nhất bên trong trưng bày một cái bàn tròn, trước bàn lúc này từ lâu đứng đầy người. Lại là mỗi người cũng cung cung kính kính đứng, không có phát sinh mảy may thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều là cung kính, nhìn về phía ở vào vị trí đầu não một vị nam tử mặc áo xanh. Lặng lặng chờ đợi đối phương mở miệng. Hồng lão bản, ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm ổn ngược lại là lướt qua càng thoải mái nha. Đặt chén trà trong tay xuống, Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn không người Vạn Bảo Lâu lâu chủ. Đâu có đâu có. Hết thể đều là nắm Tần Vương Phúc Vạn Bảo Lâu lâu chủ vẻ mặt quyến rũ nói. Đồng thời QNZ phi thường rõ ràng, chính là bởi vì trước mặt nhân tài có hắn hôm nay. Nói tóm tắt, bản vương lần này đến đây là cần mua một ít dược tài hơn nữa lượng nhất định phải nhiều lần thứ hai uống một hớp nước trà, Tần Kiếm Ca thản nhiên nói. Đồng thời lấy ra một tờ danh sách, phía trên ghi chép là thông mạch vẩn linh đan cần thiết dược tài. Yên tâm, coi như là đem chọn cái Vạn Bảo Lâu của cải cũng ngóc khoảng không, QNZ nhất định sẽ vì Tần Vương chủ được dược liệu cần thiết tiếp nhận danh sách, cẩn thận lật xem một phen, rất nhanh, Vạn Bảo Lâu lâu chủ vẻ mặt biến đổi. Sắc mặt không ngừng biến hóa làm sao? Có khó khăn? Nhận ra được Vạn Bảo Lâu lâu chủ vẻ mặt biến hóa, Thần Kiếm Ca hỏi. Xác thực, cái này số lượng quá mức to lớn, cho dù là lật khắp Vạn Bảo Lâu sở hữu phân lâu, QNZ vô pháp tập hợp nhiều như vậy dược tài, huống hồ rất nhiều dược tài chủng loại hay là một dạng, khó như vậy độ càng lớn hơn. Tuy nhiên nhận ra được vị này đại kim chủ có chút không vui, nhưng Vạn Bảo Lâu lâu chủ như cũng là như nói thật nói. Vậy được, bản vương cho ngươi thời gian một tháng, tập hợp phía trên dược tài, bất quá, tốt nhất là trong vòng 3 ngày, trước tiên đưa lên một nhóm Tần Kiếm Ca mắt nhìn Vạn Bảo Lâu lâu chủ, nói. Liên Tần Vương yên tâm, nhất định sẽ ở trong vòng 1 tháng tập hợp có Tần Kiếm Ca thư thả, Vạn Bảo Long lâu chủ lập tức cung kính nói. Đồng thời trong lòng cũng yên lặng ghi nhớ, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày đưa lên một nhóm hàng. Tiền hàng trước tiên giao 7 thành, còn lại dư 3 phần. Đợi được hàng hóa cũng đến đông đủ sau sẽ trả cho ngươi lưu lại hai cái nhận chữ vật, nhàn nhạt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cung tiễn Tần Vương Vạn Bảo Lâu lâu chủ cao giọng nói. Sau đó vừa mới thở ra một hơi. Hô ở Tần Kiếm Ca đi rồi, yên tĩnh gian phòng vang lên liên tiếp hơi thở âm thanh. Tần Vương thực lực càng ngày càng mạnh có một người mở miệng nói. Là đang cảm thán câu nói này QNZ đưa tới những người khác cảm động lây, bọn họ phát hiện. Sẽ ở đó ngắn ngủi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Bao phủ cả phòng, cái kia vô hình như thế, bọn họ không thở nổi. Trong vòng 3 ngày chúng ta muốn tập hợp nhóm đầu tiên dược tài, nhất định phải khiến Tần Vương thỏa mãn rất nhanh. Vạn Bảo Lâu lâu chủ trầm giọng hét một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía cái kia mười mấy vị Vạn Bảo Lâu trưởng lão cùng chấp sự. Vâng, tất cả mọi người trầm giọng đáp lại, bọn họ cũng phi thường rõ ràng. Bởi vì Tần Vương bọn họ mới lấy phát triển như thế nhanh chóng. Có thể nhanh chóng phát triển mang đến hậu quả, chính là đắc tội không ít người. Nếu như mất đi Tần Vương ưu ái, đối với bọn hắn Vạn Bảo Lâu mà nói, là một loại đả kích nghiêm trọng. Mệnh lệnh từng bậc truyền đạt xuống, trong lúc nhất thời Vạn Bảo Lâu sở hữu phân lâu cũng bắt đầu hành động. Thậm chí ngay cả bình thường buổi đấu giá QNZ không còn tổ chức, chỉ vì gom góp dược tài thăm thẳm thời gian thoáng qua liền qua. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã vội vã mà đi. Cao Thuận xuất lĩnh 10 vạn hãm trận doanh đại quân, tấn công Lô Xuyên thất quận đã tiến vào kết thúc, chỉ kém 2 quận, liền có thể đem cái này một mảnh đất lớn phương bỏ vào trong túi. Vệ Thanh xuất lĩnh 10 vạn hắc giáp kỵ binh đã cùng Đại Man Vương Triều thường có hộ quốc thiết kỵ danh xương thương rất thiết kỵ giao chiến mấy chục lần. Song phương mỗi người có tổn thương, chỉ bất quá thương vong càng to lớn hơn thương rất thiết kỵ gần đây hiện ra có chút xu hướng suy tàn. Nghĩ đến không cần bao lâu liền có thể bình định biên cảnh. Ngược lại là Lý Mục xuất lĩnh quân đội đang tấn công Vong Xuyên lúc, tốc độ tiến lên hiện ra có chút chậm chậm. Cho tới bây giờ, QNZ vẹn vẹn chỉ là đánh hạ tam của nơi, có thể nói là tốc độ chậm chạp nhất một phương. Lý Mục không hổ là chiến quốc tứ đại danh tướng bên trong, vẹn vẹn chỉ là dùng lâm thời chắp vá quân đội, liền đánh bại Đại Tần Vương Triều quân đoàn số 2 đứng ở tụ linh lâu tầng cao nhất, Tần Kiếm Ca ngóng nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Nên đi bên kia tốt đây. Vệ Thanh cùng Cao Thuận bên kia trên căn bản nhanh kết thúc, vậy liền đi Lý Mục bên kia đi dạo một vòng đi. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng. cái này hơn nửa tháng đến, hắn đã sớm đem tự thân thực lực tăng lên tới thần du cảnh chi nở tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào phá hư chi cảnh. Chỉ bất quá phá hư chi cảnh như thế nào tốt như vậy bước vào, dù cho hắn đã có một tia có thể đột phá cảm giác, có linh lực cùng số mệnh chi lực song nặng phụ trợ, vẫn không có hoàn toàn chắc chắn. Cái này chủ yếu vẫn là tự thân thực lực đề bạt quá mức nhanh chóng, chỉ có đem một thân thực lực hết mức trường khống, chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Như vậy đột phá xác suất đều sẽ đề cao thật lớn. Mà lịch luyện không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất.